Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, chương 38, Bạt Kiếm Thuật vs Thiên Tử Chi Kiếm. Hạ Nhược Thiên Đệ Đệ, Đại Hoang Tiên Đình như địa vương, ngày xưa ám sát Thương Hận thất bại, cuối cùng bị Vương Hùng tù binh, để mà áp phế Đại Hoang Tiên Đình. Vương Hùng làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này áo bào tím người là Hạ Nhược Địa. Làm sao có thể là ngươi? Hạ Nhược Địa. Vương Hùng trừng mắt kinh ngạc nhìn về phía Hạ Nhược Địa. Bốn phía tấm gương toái phiến bụi. Tại Hạ Nhược Địa dưới sát khí. Ngưng tụ một cái cháo tử. Nhượng ngoại giới người thấy không rõ Hạ Nhược Địa khuôn mặt. Làm sao có thể là ta? Ha ha, vì cái gì không thể là ta? Hạ Nhược Thiên vừa chết, ta chính là mới Đại Hoang Tiên Đế. Hạ Nhược Địa trợn mắt nói, không, ta không phải kinh ngạc ngươi động cơ. Ta là kinh ngạc, lúc trước ngươi, cùng hiện tại tưởng như hai người. Không chỉ có tính cách, thực lực ngươi hẳn là chỉ là mới vào thiên tiên. Không nên là bây giờ thiên tiên điên phong. Nếu không, ngày xưa cũng sẽ không thảm như vậy. Vương Hùng nhìn chằm chằm Hạ Nhược, híp mắt âm thanh lạnh lùng nói. Lúc trước, Hạ Nhược Địa hai mắt nhíu lại nhìn chằm chằm Vương Hùng. Có lẽ, thực lực quỷ dị kéo lên, là Hạ Nhược Địa mổ cái bí mật. Hạ Nhược Địa có thể không có ý định cho Vương Hùng phân tích. Lúc trước, người bạo lệ, người sốc nổi, đều là trang. Vương Hùng lại là suy đoán đồng tử co rụt lại. Ngươi không cần biết quá nhiều. Hôm nay qua đi, liền không có ngươi. Hạ Nhược lộ ra một tia cười lạnh. Vương Hùng sầm mặt lại. Trong tay thiên điều trong nháy mắt hướng về Hạ Nhược Địa rút đi. Trường tiên tà khí. Hừ, ngươi cũng liền lừa gạt một chút những cái kia mới vào thiên tiên đi. Ngươi cái này trường tiên. Ở trước mặt ta. Đã không phải là bí mật, không phải bí mật, cũng liền đại biểu cho nó, phế. Hạ Nhược Địa âm thanh lạnh lùng nói, lạnh trong tiếng, đột nhiên, Hạ Nhược Địa bốn phía trồi lên một cỗ thủy khí trong nháy mắt kết băng, oanh, trường tiên ầm vang quất vào một khối băng cứng phía trên. Lực lượng khổng lồ, mang ra một cỗ mãnh liệt khí lưu, nhưng băng cứng mạnh mẽ, tại nứt ra mấy đạo vết nứt về sau. Thế mà đem trường tiên đỡ được. Lực lượng ngươi, tăng thêm trường tiên tà khí uy lực. Cũng chỉ có thể phá sơ cấp thiên tiên phòng ngự thôi. Ta cái này cực hàn băng tinh. Ngươi không phá nổi. Ngay cả ta cực hàn băng tinh đều không phá nổi. Ngươi cái này tà khí tiếp xúc không đụng tới ta. Còn có cái gì dùng? Hạ Nhược lộ ra một tia cười lạnh nói, ba, ba, ba, ngoặc kép chấm chấm, bóng roi như rắn, lần lượt từ các loại xảo trá góc độ quất hướng Hạ Nhược. Nhưng, Hạ Nhược Địa giờ phút này, đã bị một vòng băng tinh cháo tử bao phủ, cực hàn băng tinh, không phải kiếm cương, đao cương bên trong thuần năng lượng, mà chính là một đám quỷ dị băng tinh. Trong nước ẩn chứa quỷ dị lực lượng, thiên điều thế mà vô pháp hấp thu, tăng thêm thiên tiên điên phong gia trì. Quả nhiên, thiên điều đã vô dụng, lần lượt rút ra đánh xuống, chỉ là cho băng tường tạo thành một số vết nứt thôi. Căn không đả thương được Hạ Nhược Địa. Hạ Nhược Địa cười lạnh, ta nói, ngươi cái này trường tiên tà khí, đối ta vô dụng, đang khi nói chuyện. Hạ Nhược Địa lấy tay lại lần nữa bắt lấy cắm vào vỏ kiếm chuôi kiếm. Hạ Nhược Địa bắt lấy chuôi kiếm trong nháy mắt. Một cỗ kinh khủng kiếm ý bay thẳng Vương Hùng mà đến. Ông ông ông, ngoại giới, đại chu tiên đình các cường giả. Trường kiếm trong tay lại lần nữa chiến minh đứng lên. Như lúc trước cúng bái Hạ Nhược Thiên kiếm ý thần phục. Kiếm ý, người nào? Đại Chu Tiên Đế cả kinh kêu lên, giờ phút này, liền liền cách đó không xa xúc thế Hạ Nhược Thiên cũng là đột nhiên đồng tử co rụt lại. Cỗ kiếm ý này, cực mạnh, tuy nhiên không bằng chính mình, nhưng tuyệt đối vượt qua vô số kiếm tu, thuộc về kiếm tu trong cũng là đỉnh phong tồn tại. Người nào kiếm ý, giờ khắc này, liền liền Vương Hùng cũng dừng lại công kích, trong mắt lóe lên một tia thật không thể tin nhìn lấy Hạ Nhược Thiên. Bạt kiếm thuật, ngươi kiếm đạo, Vương Hùng sầm mặt lại, kiếm tại trong vỏ, tại rút ra trong nháy mắt, có thể bộc phát ra một cỗ ngập trời kiếm phong, uy lực hạo đại vô cùng. Vương Hùng kiếp trước chỉ thấy người luyện qua loại này kiếm. Đương nhiên, bạt kiếm thuật cường nhược, cũng cùng kiếm tu thân thể có quan hệ. Kiếm tu kiếm ý càng mạnh, bạt kiếm thuật uy lực càng lớn. Trước mắt Hạ Nhược địa kiếm còn không có rút ra. Này cỗ trùng thiên kiếm ý đã hung mãnh vô cùng. Thậm chí, Hạ Nhược địa kiếm ý còn khóa chặt chính mình. Chính mình chỉ cần né tránh, liền có thể trong nháy mắt bị một kiếm chém thành hai đoạn. Khủng bố kiếm ý, xuất kiếm chảm thiên tiên tất như đồ gà, kiếm hoàng Hạ Nhược Thiên, kiếm thánh Hoa Thiên Hồng. Nhưng có người nhớ kỹ, ta kiếm cũng là truyền lại từ phụ thân. Kiếm giả, bách binh đứng đầu, uy lực hạo tuyệt, ngươi cái này trường tiên, không phải có thể hấp thu kiếm cương sao? Nếu không, thử một chút ta một kiếm này. Hạ Nhược lộ ra một tia kiêu ngạo nói. Vương Hùng sầm mặt lại, nhất thời thu hồi thiên điều. Thiên điều xác thực có thể hấp thu kiếm cương, nhưng vậy cũng có nhất định hạn độ. Mới vào thiên tiên người kiếm cương tới kịp hấp thu, nhưng đến Hạ Nhược Thiên, Hạ Nhược địa như vậy sở hướng địch nổi kiếm cương, chắc chắn dễ sắc vô cùng. Đang hấp thu trước đó liền chặt đứt thiên điều. Hạ Nhược địa kiếm mạnh bao nhiêu? Vừa mới chạm thiên tiên như giết chó huyết sắc kiếm cương, đều bị đỡ được. Hơn nữa còn một lần cản ba đạo. Vương Hùng liền biết thiên điều vô pháp chống lại. Từ bỏ. Ha ha. Sáng suốt lựa chọn. Ta đã rất nhiều năm không có có như thế rút kiếm. Ngươi có thể chết ở ta dưới kiếm. Đầy đủ nhắm mắt. Hạ Nhược địa âm thanh lạnh lùng nói. Nhưng Vương Hùng cũng không có thúc thủ chịu trói, mà chính là lật tay ở giữa lại lấy ra một thanh thần kiếm, chính là lúc trước chém giết Ngưu Ma Vương này thanh thần kiếm. Chỉ tiếc thần kiếm bởi vì chém giết Ngưu Ma Vương có một tia vết rách. Ha ha ha ha ha, ngươi cũng muốn so với ta kiếm? Cho cười. Ta kiếm đạo không bằng Hạ Nhược Thiên, Hoa Thiên Hồng, nhưng ta chuyên luyện cái này bạt kiếm thuật, kiếm xuất, hủy thiên diệt địa, bằng ngươi. Hạ Nhược lộ ra một tia cười lạnh. Hạ Nhược địa trong tay đã dùng toàn lực cầm kiếm, kiếm ý đã nhảy lên tới cực hạn, một đạo ngập trời kiếm phong sắp xông ra, mà Vương Hùng cũng lại lần nữa vung ra lúc trước một kiếm kia. Thiên tử chi kiếm, đệ nhất thức, bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn. Một kiếm lên tay, trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng khí lưu từ Vương Hùng chỗ hướng ra phía ngoài bộc phát ra. Khí lưu tuôn ra, mang theo một cỗ quân lâm thiên hạ chi ý. Thiên tử chi kiếm, không tại kiếm, tại thiên tử, ong ong ong, bên ngoài vô số tu giả trường kiếm. Nhất thời lại lần nữa mãnh liệt run rẩy lên. Đại Chu Tiên Đế, Hạ Nhược Thiên hết thảy đều lộ ra một tia ngạc nhiên. Này trong kính bụi che đậy trong, chỉ còn lại có hai người. Tất cả mọi người biết, một cái là áo bào tím người, một cái là Vương Hùng. Lúc trước một đạo cường đại kiếm ý, dẫn tứ phương trường kiếm chiến minh. Hai người nhìn không thấy là ai, nhưng đại khái đoán được là áo bào tím người. Có thể, này làm sao lại toát ra một đạo khủng bố kiếm ý? Vương Hùng, hắn hội kiếm đạo. Đại Chu Tiên Đế lộ ra vẻ không tin. Vương Hùng, kiếm đạo, chấm thế mà nhìn nhầm. Hạ Nhược Thiên cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Áo bào tím người, Vương Hùng, hai người kiếm ý đang nhanh chóng kéo lên. tuy nhiên cách tròng kính bụi che đậy, nhưng bốn phía hư không đã bắt đầu vờn quanh từng đạo rời rạc tiểu kiếm khí. Tất cả mọi người biết, hai người này tại kiếm đạo đỉnh phong quyết đấu. Về phần ai sẽ thắng, ai cũng không rõ ràng. Tròng kính bụi che đậy trong, Hạ Nhược Địa nhãn ra vẩy một cái nhìn về phía Vương Hùng. Chính mình ẩn tàng cường đại kiếm đạo, cái này Vương Hùng cũng ẩn tàng. Thiên tử chi kiếm, Vương Hùng bây giờ cường đại nhất thủ đoạn. Trước đây không lâu vừa mới chém giết đỉnh phong thiên tiên. Ngưu Ma Vương, bây giờ lại đứng trước Hạ Nhược Địa. Lấy Vương Hùng bây giờ tu vi, thiên tử chi kiếm phụ tải quá lớn. Có thể coi là phụ tải quá lớn, cũng không thể không dùng. Hạ Nhược Địa kiếm ý vọt tới, Vương Hùng đã không có đường lui. Bạt kiếm thuật, bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn. Hai đạo cường đại kiếm quang, xen lẫn riêng phần mình hung mãnh kiếm ý, bay thẳng lẫn nhau mà đi. Oanh, mọi người thấy gặp, này tròng kính bụi che đậy, âm vang nổ tung lên. Trong nháy mắt, lấy Vương Hùng, Hạ Nhược Địa kiếm phong chạm vào nhau chi địa. Nhất thời, từng đạo cự đại mà câu hướng về bốn phương tám hướng kéo dài mà đi. Thiên băng địa liệt, thanh thế to lớn, khủng bố trùng kích, hình thành một cái cự đại kiếm hố. Đại Chu Tiên Đế đám người đều lộ ra vẻ khó tin. Đây là Vương Hùng, điều đó không có khả năng. Đây là đỉnh phong thiên tiên uy lực đi, điều đó không có khả năng là Vương Hùng. Ba tầng trong vạn tiên trận, tất cả mọi người có đại trận ngăn cách, cho nên cũng không nhận được thương tổn. Nhưng giờ phút này vẫn như cũ là vua hùng. Áo bào tím người chiến đấu rung động, trung tâm vụ nổ, khủng bố kiếm khí đem hết thảy bụi đều xông mở, lộ ra nội bộ hai người. Vương Hùng trên quần áo vô số vết máu, y phục nát hơn phân nửa, máu tươi chảy ròng, thậm chí Vương Hùng trong tay này thanh thần kiếm thế mà đều triệt để nổ tung. Vương Hùng bại, không, là này áo bào tím người bại. Vương Hùng thương thế vô cùng thê thảm, giờ phút này vô cùng suy yếu. Nhưng áo bào thực tím người thảm hại hơn, áo bào tím người bị Vương Hùng thiên tử chi kiếm một bổ hai nửa, tính cả nó kiếm trong tay cũng đoạn. Cuồn cuộn máu tươi không ngừng hướng về Vương Hùng dũng mãnh lao tới. Áo bào thực tím người cấp tốc khô quắt xuống dưới, làm cho không người nào có thể thấy rõ là ai. Thắng, Vương Hùng thắng. Cái này làm sao lại như vậy? Đại Chu Tiên Đế đột nhiên sầm mặt lại. Hạ Nhược Thiên cũng lộ ra vẻ khó tin. Đây là cái gì kiếm đạo? Hao hết bản thân hết thảy chi kiếm. Không đúng, là Vương Hùng bây giờ thực lực còn không thể thừa nhận cái này một kiếm chi uy. Bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn kiếm. Đây là cái gì kiếm pháp? Phù phù, lần này không có đại nhật sát vòng. Thiên tử chi kiếm đối Vương Hùng tiêu hao càng lớn. Vương Hùng trong nháy mắt suy yếu đã vô pháp động. Khụ khụ, thần kiếm cũng chịu đựng không ta kiếm. Vương Hùng ho khan trong, cầm trong tay thần kiếm chuôi kiếm vứt bỏ. Cái này thần kiếm không phải hủy ở đối phương kiếm cương phía dưới, mà chính là hủy ở Vương Hùng chính mình kiếm ý phía dưới. Thiên tử chi kiếm đối thiên tử dùng bội kiếm yêu cầu vô cùng cao. Thiên hạ này vô số người tranh đoạt thần kiếm, tại Vương Hùng trong tay cũng chỉ có thể vung ra hai lần liền triệt để phế. Hạ Nhược Địa chết, kỳ thân máu tươi cuồn cuộn tràn vào Vương Hùng thể nội. Không chỉ có như thế, Hạ Nhược Địa trên thân kim quang dây nhỏ, liên tiếp vạn tiên trận, liên tiếp tất cả mọi người. Tại Hạ Nhược Địa vừa chết thời khắc, Vương Hùng thể nội thiên điều hấp lực, theo kim quang dây nhỏ, thế mà tại rút ra vạn tiên trận bên trong huyết lực. Nhìn bằng mắt thường nhìn thấy, huyết sắc vạn tiên trận lại lần nữa khôi phục nguyên lai nhan sắc. Cái gì? Đông Lâm Chiến Vương bọn họ huyết nhục tiên nguyên, bị Vương Hùng cướp đi. Một cái thiên tiên cả kinh kêu lên, lúc trước, Phượng Hoàng Sơn người chết, sở hữu tiên nguyên, huyết nhục, ban đầu dùng để vững chắc vạn tiên trận. Có thể giờ phút này, đang bị Vương Hùng cưỡng ép rút ra. Thậm chí, liền Hạ Nhược Thiên lúc trước lưỡng kiếm uy lực, cũng bị Vương Hùng rút ra bên trong. Cuồn cuộn tiên nguyên vọt tới, Vương Hùng đảo mắt thành một cái bị huyết vụ bao phủ huyết nhân. Dừng tay, Vương Hùng, Đại Chu Tiên Đế cả kinh kêu lên. Bởi vì, Đông Lâm Chiến Vương bọn người huyết nhục, tiên nguyên, Đại Chu Tiên Đế một hàng tài năng tới Hạ Nhược Thiên. Nhưng hôm nay, người Vương Hùng đem lực lượng toàn bộ rút đi. Chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta sau này thế nào đối mặt Hạ Nhược Thiên? Đại Chu Tiên Đế kinh sợ vô cùng. Làm sao? Đại Chu Tiên Đế kẹp ở vạn tiên trận hai tầng trong kết giới. Dù ai cũng không cách nào ngăn cản Vương Hùng. Cuồn cuộn lực lượng vọt tới. Cũng vượt quá Vương Hùng dự kiến. Phốp, Vương Hùng một ngụm máu tươi phun ra. Lại là quá bổ không tiêu nổi. Vừa mới suy yếu đến cực hạn. Bỗng nhiên rót vào cuồn cuộn lực lượng. Trong nháy mắt tạo thành Vương Hùng trọng thương. Trọng thương về trọng thương. Vương Hùng bên ngoài thân lại lần nữa phồng lên một cỗ khí lưu. Nhân tiên cảnh, đệ thập trọng. Vương Hùng phiền muộn kêu. Giờ phút này, nhân tiên viên mãn, đáng tiếc, lần này hấp thu lực lượng quá nhiều. Hạ Nhược Địa cùng nó một đám cấp dưới. Thập đại thiên tiên tiên nguyên, Đông Lâm Chiến Vương tiên nguyên, Phượng Thần Vệ vô số tiên nguyên. Giờ phút này, hùng mãnh đánh thẳng vào Vương Hùng thân thể. Nếu không có thái cực đồ phản tiên thiên, giờ phút này đã sớm no bạo. Vương Hùng giờ phút này cần tìm địa phương liệu thương, cần tiêu hóa lần này khủng bố tiên nguyên. Hạ Nhược Thiên, khụ khụ, Vương Hùng ho khan bên trong nhìn lấy vạn tiên trận nội bộ. Vương Hùng, Hạ Nhược Thiên híp mắt nhìn về phía Vương Hùng. Cô nói qua, không chiếm tiện nghi của ngươi. A, khụ khụ, ha ha, ngươi cái viên kia kiếm phù. Cô còn, người ta không hề tướng thiếu. Vương Hùng đỏ hồng mắt nhìn chằm chằm Hạ Nhược Thiên. Không phải không ai nợ ai. Người phá hư ta mài kiếm thời cơ. Người ta kết thù. Hạ Nhược Thiên lạnh giọng nói. Kết thù. Ha ha. Cô tại Lăng Tiêu Thành chờ ngươi. Vương Hùng không hề e ngại gì. Nói xong. Vương Hùng không để ý tới mọi người. Dậm chân hướng về nơi xa mà đi. Đáng tiếc. Vương Hùng bây giờ quá hư nhược, đi rất chậm, lung la lung lay, tựa như tùy thời rơi ngược lại, suy yếu đến, hành tẩu đều gian nan. Vương Hùng, ngươi hỏng chấm chuyện tốt. Đại Chu Tiên Đế giận dữ hét, nhưng Vương Hùng căn không để ý đến, bước vào nơi xa trong rừng, biến mất, suy yếu Vương Hùng, không có bóng dáng, mà một đám Đại Chu quần hùng. Cần phải đối mặt này hung mãnh Hạ Nhược Thiên. Hạ Nhược Thiên rút kiếm. Lạnh lùng nhìn lấy vạn tiên trận hai cái tường kép trong Đại Chu Tiên Đình mọi người. Giờ phút này, Đại Chu Tiên Đình mọi người. Tựa như vây ở trong lồng. Ngay cả chạy trốn đều không có cơ hội. Đại Chu Tiên Đế bây giờ. Phiền muộn rất muốn mắng chửi người. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.